Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, nổi giận Lý Thế Dân. Hướng, giết, đại đường, trường An thành môn miệng, một đống lớn binh sĩ đang nhanh chóng tập kết lấy, thành môn mở rộng, từ trong hoàng thành bộ càng là có một đoàn binh sĩ trùng trùng điệp điệp tập kết lấy. Mà Lý Thế Dân người mặc trang phục, cưỡi tại trên chiến mã, bình tĩnh khuôn mặt, nhìn lấy từng đội binh sĩ tập kết thành công. Trong miệng càng là hét lớn một tiếng, theo ra xuất phát, cấp tốc tiến lên, vừa dứt lời, Lý Thế Dân liền quay đầu ngựa lại, thẳng hướng ngoài thành phóng đi, trường An thành đại đạo tự nhiên là sớm đã bị dọn dẹp đi ra. Trên đường một đoàn người. Rắc rắc rắc, Lý Thế Dân gào thét mà qua, từng đội binh sĩ càng là theo sát mà lên. Một mực vọt tới trường An thành bên ngoài, giờ phút này, Trình Giảo Kim thân thể mặc khôi giáp đã sớm là tại tập kết tốt binh lính chờ đợi Lý Thế Dân đến. Đi, Lý Thế Dân cưỡi chiến mã lao ra, không có chút nào nói nhảm, cũng không có dừng lại. Chỉ là nhàn nhạt nhìn Trình Giảo Kim một cái, chính là lớn tiếng quát. Đi, Trình Giảo Kim cũng là hét lớn một tiếng, lên ngựa đuổi kịp Lý Thế Dân. Ha ha ha, một đoàn binh sĩ cũng là vội vàng đuổi theo. Đến hàng vạn mà tính binh sĩ gào thét mà qua, nhấc lên bụi mù cuồn cuộn, cực kỳ khủng bố, vô số bách tính đều là trong thành thò đầu ra nhìn. Hoàn toàn không biết đến cùng phát sinh khi nào. Bệ hạ, đều do lão thần, là lão thần nhượng thất hoàng tử bọn họ tìm kiếm thuốc. Trình Giảo Kim cưỡi chiến mã cũng là vội vàng đuổi kịp Lý Thế Dân trong miệng liên tục giải thích. Trước đó hắn cũng là nhận được tin tức, nghe được Lý Mục cưỡi lão hổ chạy. Cái này trong lòng nhất thời là luống cuống. Mẹ nó, bị lão hổ điêu đi liền đi. Làm gì không nên nói cưỡi lão hổ chạy đâu. Giờ phút này, Lý Thế Dân không có phản ứng Trình Giảo Kim. Cũng là nhượng Trình Giảo Kim ở trong lòng oán trách lên Lý Tĩnh. Bất quá hắn cũng có chút nghi hoặc. Ấn lý thuyết Lý Tĩnh là đã nói là làm người. Lần này làm sao lại tìm nát như vậy lấy cớ đây. Mà Lý Thế Dân chỉ muốn tranh thủ thời gian tiến về Kiềm Linh Sơn qua tìm con của mình. Không có ý nghĩ khác, vừa mới hắn nghe được hạ nhân báo cáo nói Lý Mục cưỡi lão hổ chạy. Trong lòng nhất thời mà bắt đầu lo lắng, đối với Lý Tĩnh đó là tức giận vô cùng. Cái này còn lớn hơn đường quân thần, thế mà liền con của mình đều nhìn không được. Bởi vì trong lòng lo âu Lý Mục tình huống, Lý Thế Dân căn bản cũng không có nói chuyện hào hứng. Chớ đừng nói chi là Trình Giảo Kim cái này kẻ cầm đầu đâu. Nếu không phải cái này lão hỗn chướng hốt du Lý Mục qua tìm Lý Tĩnh, những chuyện này căn bản liền sẽ không phát sinh. Xoát, chiến mã gào thét mà qua, tốc cực nhanh, rất nhanh chính là đi tới Kiềm Linh Sơn. Mà giờ khắc này Lý Tĩnh cũng đã sớm tại Sơn Lâm bên ngoài chờ đợi Lý Thế Dân đến. Hừ, chuyện gì xảy ra? Lão hổ vì sao lại gần sát Mục Nhi? Lý Thế Dân nhìn lấy Lý Tĩnh không có chút nào nói nhảm. Trực tiếp chính là mở miệng dò hỏi. Trước đó hạ nhân báo cáo, Lý Thế Dân liền nhớ kỹ một vấn đề vì cái gì lão hổ hội tới gần Lý Mục. Đám người này là đớp cứt sao? Liền một con hổ đều không giải quyết được. Thế mà lần nhượng lão hổ tới gần Lý Mục. Dựa theo Lý Thế Dân ý nghĩ, một khi phát hiện lão hổ, phản ứng đầu tiên nên là trực tiếp bắn giết. Đúng, không sai, nhìn thấy lão hổ cũng là trực tiếp giết. Chẳng lẽ hắn không biết muốn bảo hộ các con của mình à? Lão hổ loại này sinh vật nguy hiểm, người đuổi là không đi, chỉ có trực tiếp đem giết mới được. Dựa theo bách kỵ binh tham gia động, muốn giết mấy cái con lão hổ đó cũng là dễ dàng nhưng là không biết chuyện gì xảy ra. Thế mà lại nhượng Lý Mục tới gần lão hổ. Tới gần coi như xong. Thế mà còn có thể bị chạy mất. nghe nói còn là hai con lão hổ. Đây quả thật là có chút tức giận a. Ai không phải có chút tức giận, đây quả thực là khí nổ tung. Khụ khụ, bệ hạ, căn cứ Bách Kỵ binh nói, thất hoàng tử có thể khống chế lão hổ, lúc này mới tiếp cận lão hổ. Lý Tĩnh cũng là gương mặt xấu hổ cùng tâm hỏng, bất kể nói thế nào, đều là mình thất trách, nhượng Lý Mục chạy mất. Hừ, ngươi tận mắt thấy rồi, mà lại Bách Kỵ binh liền cái tiểu hài tử đều ngăn không được sao? Lý Thế Dân càng tức giận hơn, ngươi trời mới biết hắn đến cùng là thật sự có thể khống chế lão hổ hay là giả có thể khống chế lão hổ a. Mà lại căn cứ Lý Thế Dân biết, cái này Lý Tĩnh lão già kia để đó Lý Mục một người đi ra ngoài chơi, mẹ nó, có phải muốn chết hay không a? Khụ khụ, lão thần không nhìn thấy, nhưng là theo bọn họ nói, thật sự là khống chế không nổi thất hoàng tử a. Thất hoàng tử lực lớn vô cùng, bọn họ muốn mang theo thất hoàng tử rời đi, ngược lại là bị thất hoàng tử cho chế chủ. Lý Tĩnh cũng là liên tục mở miệng giải thích, bất kể như thế nào, chuyện này vẫn phải nói rõ ràng, không thể để bọn hắn sinh ra hiểu lầm đấy. Hừ, một đám rác rưởi, liền cái 7 tuổi tiểu hài tử cũng không tìm tới. Người tới, hết thảy lên núi, tìm kiếm thất hoàng tử. Lý Thế Dân dùng một lát tay áo, căn bản cũng không muốn theo Lý Tĩnh nói chuyện. Tuy nói hắn cũng biết mình nhi tử thiên sinh thần lực, nhưng là bất kể nói thế nào, đều không nên nhượng hắn tự mình một người đi ra ngoài chơi muốn a. Mà lại, lão hổ tại cái này, ngươi khống chế không nổi Lý Mục, ngươi liền sẽ không khống chế lão hổ à? Trực tiếp giết liền xong việc, thế mà còn có thể để bọn hắn chạy mất. Đây quả thật là có chút vấn đề. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân càng là tức giận, giờ phút này quay người cũng là hướng phía mọi người lớn tiếng kêu lên không. Vâng, lên núi, tất cả mọi người lên núi. Trình Giảo Kim liền ôm quyền, cũng là lớn tiếng quát. Kết quả là, này một đám binh lính cũng đều là vội vội vàng vàng hướng trong núi đi đến. Nhìn lấy mọi người lên núi tìm kiếm, Lý Thế Dân cũng là sâu kín nhìn về phía nơi núi rừng sâu xa. Trong lòng lẩm bẩm nói, Mục Nhi, ngươi có thể không nên gặp chuyện xấu a. Lần này Phụ Hoàng mang theo 1 vạn người đến tìm kiếm ngươi. Nếu là ngươi xảy ra chuyện, trẫm liền đem ngọn núi này cho bình. Mà một bên khác, Lý Mục lại là chơi cực kỳ sung sướng a, cưỡi lão hổ tại núi rừng bên trong chạy vội, gió nhẹ từ trên mặt quét, cảm giác kia là thật đắc ý. Ha ha ha, các bằng hữu đều đuổi theo, đều đuổi theo. Lý Mục vui vẻ hoan hô, mỗi một lần gọi đều sẽ có một nhóm động vật đi theo Lý Mục cùng một chỗ chạy vội, cũng coi là một đạo kỳ cảnh. Nếu có người ở chỗ này, bọn họ liền có thể nhìn thấy từng bầy tiểu động vật dã thú tự nhiên tại truy 2 con lão hổ. Mẹ nó, đây là sự thực sinh nhóm cùng phách lối a. Đi, qua phía nam đem vậy chỉ có thể cũng kêu đến. Lý Mục vỗ vỗ đại hoàng đầu, cũng là lớn tiếng mở miệng nói ra. Đi ra chơi a, săn bắn a, đó là đương nhiên là muốn nhiều một chút đại hình động vật. Hiện tại mình có thể cùng bọn này động vật nói chuyện phiếm, còn có thể chỉ huy bọn họ. Đó là đương nhiên là muốn triệu tập một đống dã thú lược. Dựa theo Lý Mục ý nghĩ, không chừng chính mình còn có thể làm một con dã thú quân đoàn. Toàn bộ đều là đại hình dã thú, gọi là một cái sinh bì. Chỉ tiếc, đại đường bên này không có cái gì tê giác a, con voi loại hình. Bằng không đó mới gọi một cái chơi vui sao? Xoát xoát xoát, A Hoàng là chạy 2.5 đến thật nhanh, rất nhanh liền là đi tới phía nam. Có thể san xe, nơi đây đều là từng mảnh nhỏ trúc tử. Một cái bên trong chơi ở giữa động vật chính ngồi dưới đất gặm ăn trúc tử. Nhìn Lý Mục cũng là sững sờ kinh ngạc, hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái này phía nam có thể lại là đại năng mèo. hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là tông có thể đâu. Không nghĩ tới lại là đại năng mèo. Tuy nói tại đại đường đại năng mèo là rất nhiều a, nhưng là xem như hiện đại qua người tới. Lý Mục nhìn thấy đại năng mèo trong nháy mắt, cũng là mặt mũi tràn đầy đến vui mừng. Đây chính là quốc bảo a. Giống giống, lại có thể có người dám xông vào nhập bản năng sàn xe muốn chết sao? Đại hùng miêu cũng là nghe được động tĩnh, miệng bên trong một cái gào thét, chính là đứng dậy, nhưng khi hắn trông thấy hai con lão hổ cùng một đoàn ly kỳ cổ quái dã thú về sau, nhất thời hai chân có chút run lên. Giống giống, chuyện ra sao a? Làm sao lập tức đến nhiều như vậy? Bản năng đánh không lại a? Ô ô ô, muốn hay không chạy a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,